Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, truyền kỳ nhân vật. Đi mau, Dương Mạc ngăn trở Ngân Dực Lôi Long xuất thủ, hai tay riêng phần mình bắt lấy Liêu Uy hai người, lóe lên liền rơi vào Ngân Dực Lôi Long phía sau lưng. Ngân Dực Lôi Long trong lòng báo động, cũng bất chấp xuất thủ. Đạp không liền vội vàng bay ra. Ha ha, thiếu tộc trưởng, hiện tại vừa muốn lấy rời đi. Chậm đi, bầu trời xa xa bên trong truyền tới một đạo âm vang có lực thanh âm. Chấn động đến giữa thiên địa linh khí đều tại chạy tán loạn. Ngân Dực Lôi Long tại cái này thanh âm phía dưới thân hình dừng lại. Mới vừa bay lên tới thân hình, thế mà không bị khống chế rơi. Liêu Uy trố mắt nhìn. Cái này có thể phiền toái. Người này so Dương Hùng tinh thần lực phân thân còn mạnh hơn không ít. Là Dương Trần đi. Dương Mạc sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lôi Long, mang bọn họ rời đi. Không đợi Ngân Dực Lôi Long đáp lại, Dương Mạc lăng không đi ra, nghênh tiếp nơi xa bay tới Dương Trần đám người. Dương Tam Kiếm không nói lời gì rời đi Ngân Dực Lôi Long phía sau lưng. Nhưng mà mới vừa bay lên tới, liền bị Dương Mạc phất tay oanh trở về. Đi trước, Dương Tam Kiếm cau mày rơi vào Ngân Dực Lôi Long trên lưng. Lập tức nhìn về phía Liêu Uy, thiếu chủ có hay không biện pháp đào tẩu. Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu, vù, một đi hơn 10 người phá không mà tới. Đứng tại Dương Mạc ngoài trăm thước, đầu lĩnh nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy trêu tức trên dưới đánh giá Dương Mạc. Mấy năm không thấy. Thiếu tộc trưởng phong thái vẫn như cũ a. Mấy năm không thấy, Dương Trần chấp sự vẫn như cũ hay là bộ này làm cho người ghét sắc mặt. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Dương Trần cười cười, thật không tệ, bất quá thiếu tộc trưởng tựa hồ quên. Bây giờ ngươi, thế nhưng là chó rớt xuống nước. Dương Mạc đôi mắt một lạnh, tiếng nói trở nên băng lãnh. Ta cha mẹ thế nào? Dương Trần nói bản thân là chó rớt xuống nước. Chỉ sợ là bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện. Giờ khắc này, Dương Mạc trong lòng tràn ngập lo lắng. Dương Trần chấp sự, không cần cùng hắn nhiều lời. Đem hắn bắt về Trung Châu. Đại trưởng lão nhất định trùng điệp có thưởng. Có người thúc giục nói. Dương Mạc ánh mắt du tẩu. Mắt trước 14 người. Đều là người nhà họ Dương. Tu vi thấp nhất đều là nhập thánh cảnh. Cao nhất thì là Dương Trần. Bản thân căn bản không cách nào nhìn thấu, nhưng dựa theo Liêu Uy thuyết pháp, hắn so Dương Hùng đạo kia tinh thần lực phân thân còn mạnh hơn. Không hề nghi ngờ cũng là siêu việt triệt địa cảnh tồn tại. Chênh lệch 5 cái cảnh giới, Dương Mạc đương nhiên biết bản thân không có cách nào thu thập Dương Trần. Lúc này đành phải hy vọng Du Tuấn Hào mau chóng đuổi tới. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần gật đầu nói. Nói không sai, Dương Đường, người tu vi thấp nhất, người lên đi, ánh mắt mọi người rời về phía tu vi thấp nhất người kia. Bọn họ đều khinh thường đối phó siêu phàm cảnh Dương Mạc. Thích hợp nhất xuất thủ nhân tuyển, chính là nhập thánh cảnh Dương Đường. Dương Mạc ánh mắt cũng rời về phía Dương Đường. Ta nhớ kỹ ngươi, 8 năm trước, phạm sai lầm bị đánh vào u tù. Dương Đường sắc mặt trầm xuống. Dần dần trở nên dữ tợn. Về tới Trung Châu, ta nhất định đem ngươi đánh vào u tù. Nhượng ngươi cũng nếm nếm này sống không bằng chết mùi vị. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng. Hai quả đấm khẽ nắm lại. Chính nghĩ thoáng miệng. Vai trái trên lại đột nhiên đáp trên một cái đại thủ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Liêu Uy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bản thân sau lưng. Thở dài nói. Ngươi đánh không lại hắn. Để cho ta đi. Không đợi Dương Mạc đáp lại, Liêu Uy hít sâu một cái, hai tay bóp ra một cái kỳ quái ấn quyết. Dương Đường đúng không? Người Đường là chết. Dương Đường lông mày vặn lên. Hiện tại đều là cái gì thói đời? Nho nhỏ võ đế cũng dám dạng này cùng bản thánh nói chuyện. Liêu Uy cười cười, ấn quyết đánh vào bản thân ngực. Tức khắc hắn khí tức tăng vọt, siêu phàm cảnh sơ kỳ. Trung kỳ, mấy hơi thở, Liêu Uy khí thế mà đi đến nhập thánh cảnh. Đến nhập thánh cảnh, Liêu Uy mới dừng lại. hít sâu một cái nói. Chỉ mong ngươi quá mạnh. Không phải vậy sẽ chết rất khó nhìn. Tiểu tử này vô cùng cổ quái. Ta tới ngăn cản hắn. Dương Đường, ngươi mau chóng bắt Dương Mạc. Một vị đại hán lăng không đi ra. Bỗng nhiên ra tốc lướt về phía Liêu Uy. Dương Đường cũng gật đầu lướt ra. Hai người một trái một phải hướng Dương Mạc cùng Liêu Uy xuất thủ. Liêu Uy giương tay vồ một cái. Bảo tháp xuất hiện ở trong tay. Vung lên liền hướng lấy hai người đập tới. Các ngươi đối thủ là ta. Dương Mạc kinh nghi bất định nhìn xem xuất thủ Liêu Uy. Lẩm bẩm nói. Là phong ấn sao? Trước kia, Dương Mạc cho rằng Liêu Uy là bởi vì đại tạo hóa trải qua quan hệ. Tu vi tăng lên quỷ dị. Bây giờ mới phát hiện. Người này tự hồ là thể nội có phong ấn. Dương Trần đám người cũng tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy. Đều là ở âm thầm suy đoán Liêu Uy lai lịch. Liêu Uy vừa ra tay. Dương Đường hai người căn bản không có phân thần đối phó Dương Mạc cơ hội. Thế mà ngạnh là bị hắn kéo chặt lấy. Bất quá mấy hơi thở. Liêu Uy liền mượn bảo tháp. Đem hai người chèn ép. Hai người liền sức phản kháng đều trở nên yếu không ít. Tiếp tục như vậy. Bọn họ căn bản kiên trì không bao lâu. Dương Trần tỉnh táo lại. Liếc hố trời một cái. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Vội vàng nói. Đều chớ ngẩn ra đó. Ta lấy hạ cái kia cổ quái tiểu tử. Các ngươi đem ngân dực lôi long. Dương Mạc đều cầm xuống. Ta đi. Đại gia ngươi. Còn biết xấu hổ hay không? Đường đường triệt địa cảnh đỉnh phong. Muốn đối phó nhập thánh cảnh tiểu tử. Đột nhiên. Một đạo cổ quái tiếng mắng chửi vang lên. Nghe được thanh âm này. Dương Mạc đại hỉ. Dạ sư huynh. Vù. Dạ vô ngân trống rỗng xuất hiện ở đám người trên không. Lăng không một cước đạp xuống. Tức khắc đem Dương Đường hai người chấn thành mảnh vụn. Lập tức thân hình chớp động. Bảo hộ ở Dương Mạc mấy người trước người. Chính muốn ra tay Dương Trần cả kinh. Cao mày nhìn về phía Dạ vô ngân. Ngươi là ai? Dạ vô ngân hai tay bao bọc tại trước ngực. Không có nghe Dương Mạc gọi ta sư huynh sao? Ngươi vô cùng ngu ngốc à. Dương Trần nhíu mày đến sâu hơn. Mấy trăm năm trước, Nam vực ra hai cái làm cho người đau đầu truyền kỳ nhân vật. Một cái là Bách Bộ Tiên Sinh. Một cái là Dạ Vô Ngân. Dạ Vô Ngân liền là ngươi. Ha ha, cũng không phải vô cùng ngu ngốc. Dạ Vô Ngân trêu tức nói. Dương Trần đánh giá Dạ Vô Ngân. Lông mày dần dần giãn ra. Thần sắc cũng là trở nên nghiền ngẫm. Ngươi có tổn thương trong người. Sợ là ngăn không được ta. Dạ vô ngân không quan trọng gật đầu. Là có chút khó khăn. Bất quá không thử thử. Làm sao biết nói. Hừ. Như ngươi toàn thịnh thời kỳ có lẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ. Chỉ là phí công. Khuyên ngươi không cần bạch bạch chịu chết. Dương Trần nói. Dương Mạc nhìn về phía Dạ vô ngân. Hắn lúc trước bị Nam Linh Tông trấn áp mấy trăm năm. Hai năm này đi qua. Nhất định còn không có hoàn toàn khôi phục. Như là lúc này tái chiến. Hắn thương thế chỉ sợ sẽ càng bỏ thêm hơn nghiêm trọng. Bất quá Dạ vô ngân cho Dương Mạc một cái yên tâm thần sắc. Hướng Dương Trần nghiền ngẫm nói ra. Hắc hắc, như là tăng thêm Bách Bộ Tiên Sinh đây. Dương Trần con ngươi co rụt lại. Vội vàng quay đầu chung quanh. Chẳng lẽ Bách Bộ Tiên Sinh cũng tới. Chung quanh thiên địa bình yên tĩnh. Cũng không có thánh lực ba động. Không giống là có cường giả ẩn tàng bộ dáng. Tinh tế cảm ứng một phen. Dương Trần đột nhiên kịp phản ứng. Hừ lạnh nói. Ngươi làm ta ngốc. Dương Mạc quen biết ngươi thì thôi. Làm sao có thể còn quen biết Bách Bộ Tiên Sinh. Bách Bộ Tiên Sinh cùng Dạ vô ngân. Không sai biệt lắm là cùng một cái thời kỳ nhân vật. Thanh danh chẳng những vang dội Nam vực. Cho dù tại Trung Châu cũng như sấm bên tai. Cuối cùng hỏi ngươi một câu. Thật muốn nhúng tay ta Dương ra sự tình. Dương Trần bước ra bước chân. Mỗi một bước, khí tức đều tại mạnh lên. Dạ vô ngân nhếch miệng cười một tiếng. Không cần dùng Dương ra tới đè ta. Dương ra, ta chỉ phục một người. Hừ, vậy liền chịu chết. Dương Trần bỗng nhiên ra tốc. Khác hơn 10 người cũng sắp bước lướt ra. Vòng qua hai người vòng chiến. Chạy thẳng tới Dương Mạc ba người nhất thú.